Nhưng quân sư lại nhờ một chuột sai người buộc thư vào mũi tên bắn qua. Dinh Tống hẹn với Nhạc Phi Man chờ một tháng sau y lập trận sẽ giao chiến, một chuột y lời viết ngay một phong thư sai người bắn sang Dinh Tống. Quân Lượm được bức tiễn thư lập tức vào dâng lên Nhạc Nguyên soái. Mặc cho quân Tống sốt ruột hấp mê si vẫn ngày đêm lo tập luyện quân sĩ, cố lập trận để lần này sẽ bắt cho được Nhạc Phi. Cách chương.